Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 136. Góc truyện audio.com. Khương Tửu đi qua, đối với hắn cười cười, ngồi ở bên cạnh hắn, kêu một ly đuôi gà tửu. Lăng Tử Hàm thấp giọng nói, ta kỳ thật còn yêu nàng. Khương Tửu uống một ngụm tửu, lên tiếng, ừ, rất khó coi a. Lăng Tử Hàm nở nụ cười khổ. Cặp kia màu nâu nhạt con ngươi, tựa hồ có thống khổ vòng xoáy. Ta rõ ràng còn ưa thích nàng, nhưng vẫn là lựa chọn cùng nàng từ hôn. Tại nàng cần có nhất ủng hộ thời điểm buông tha cho nàng. Khương Tửu trầm mặc một hồi, mới nói, nàng đã không nhớ rõ ngươi. Ngươi cho dù cùng nàng cùng một chỗ, cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng. Lăng Tử Hàm hỏi, nàng không nhớ rõ ta, ta buông tha cho nàng, liền tình hữu khả nguyên ư? Khương Tửu giơ tay lên uống một ngụm tửu. Đôi gà tửu tửu độ chính xác mấy rất cao, nhưng là nếm tại trong miệng, nhưng không có vị đạo trưởng nào đó. Nàng một hơi uống nửa chén, mới nói, có lẽ vậy. Nàng không có cách nào tiếp tục nói thêm gì đi nữa. Lăng Tử Hàm giống như là nàng một mặt tấm gương, phản chiếu ra tại thế giới tình cảm ở bên trong chật vật chính mình. Nàng không nhớ rõ ta, ta buông tha cho nàng, liền tình hữu khả nguyên ư? Ta rõ ràng còn ưa thích nàng, nhưng vẫn là lựa chọn cùng nàng từ hôn. Khương Tửu nắm chặt tay, cúi đầu xuống, bờ môi nhếch mà bắt đầu, không nên nói nữa, đến bây giờ còn không có biện pháp buông tay nàng. Chẳng lẽ không phải càng chật vật, càng khó xem ư? Tham luyến không thuộc về mình nam nhân. Quyến luyến đã từng hắn cho qua ôn ấm, sợ hãi kết quả là chỉ còn lại tự mình một người. Nàng trầm mặc uống cạn một ly tửu, tựa hồ cũng đã nhận ra nàng tâm tình không tốt. Lăng Tử Hàm không có lại tự thuật cái gì, chẳng qua là yên tĩnh cho nàng chọn mấy chén nàng thích uống tửu. Uống được đằng sau, Khương Tửu đã có chút ít say. Nàng ghé vào trên quầy bar, có chút mệt mỏi co mày tâm. Một tờ khuôn mặt nhỏ nhắn tại lờ mờ tửu a dưới ánh đèn. Diễm lệ và xa hoa, như là một đóa uống rượu say hoa hồng. Lăng Tử Hàm buông xuống trên tay tửu chén. Nếu như Khương Tửu thanh tình, nàng hiểu ý biết đến Lăng Tử Hàm từ đầu đến cuối. Chén kia tửu cũng không có uống mấy ngụm, vẫn là đầy. Lăng Tử Hàm quay đầu, nhìn xem đem mặt tựa ở trên cánh tay nhíu lại hết sức nhỏ lông mày Khương Tửu. Đầu nàng phát lười biếng xõa xuống, có mấy cây rơi vào nàng lây dính tửu dịch thướt át trên môi. Chán trường và hấp dẫn người, thật xinh đẹp, trong lòng của hắn muốn, ngón tay nâng lên, có chút không bị khống chế tại nàng tinh tế tỉ mỉ trên gương mặt nhẹ nhàng phủ một chút. Cảm thụ một chút đầu ngón tay ôn mềm xúc cảm, nam nhân con ngươi nhẹ nhàng mà híp một chút, sau đó thay nàng vén lên gò má bên cạnh toái phát. Khương Tổng, hắn gom góp quá mức, nhìn xem Khương Tửu diễm lệ mặt mày, ôn cùng nói, ta đưa ngươi về nhà a. Khương Tửu mi tâm thống khổ nhíu lại. Tửu tinh phóng đại người tâm tình, trong nội tâm nàng che giấu đau đớn, giờ phút này đều hiện ra ở nàng thần sắc bên trên. Tử Hàm, nàng cảm giác trên người chợt nhẹ, là bị người bế lên. Nàng mở mắt ra, gặp được Lăng Tử Hàm khuôn mặt, có chút không quá thích ứng, có chút quẩy người một cái. Ngươi thả ta xuống, tự chính mình đi. Lăng Tử Hàm cũng không có phản ứng, hắn rắn chắc cánh tay cường ngạnh ôm lấy nàng, theo quầy ba đứng dậy, mang nàng theo tửu trong forum đi ra. Khương Tửu bị nhẹ nhàng mà đặt ở tay lái phụ bên trên. Nàng thần trí có chút sương mù, nửa người trên vô lực tựa ở trên cửa xe, có bị Lăng Tử Hàm kéo lại. Trên thân nam nhân lạ lẫm khí tức khiến nàng không thoải mái mở mắt ra. Lăng Tử Hàm cặp kia màu nâu con ngươi gần tại chỉ thước. Ngón tay của hắn ôn nhu mơn trớn nàng tóc, ôn âm thanh nói với nàng. Khương Tổng, thật sự thống khổ như vậy mà nói, không bằng buông tay thế nào? 4. Cầu phiếu đề cử, cách chương.